Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Tác giả: Khanh Thiền. Chương 249. Thật không khéo, Danh tiểu thư là người phụ trách đánh giá khảo hạch. Cô gái đội mũ lưỡi trai, mặc áo cộc tay màu trắng và quần jean xanh đậm, đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da trắng tựa ngọc gần như trong suốt. Chỉ mặc bộ trang phục cực kỳ phổ thông đi trên đường nhưng cô vẫn có sức hấp dẫn khiến mọi người chú ý đến cô ngay lập tức. Cô gái không đeo kính râm hay khẩu trang, lại đi từ phía đối diện tới nên Mục Thẩm Châu có thể nhìn rõ gương mặt cô. Đó là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Mục Thẩm Châu hơi nhíu mày. Sao cậu ta vừa về đế đô? Doanh Tử Khâm cũng đến đế đô thế này? Nhà họ Doanh không có họ hàng gì ở đế đô. Doanh Tử Khâm đến đây làm gì? Thấy sắc mặt cậu ta thay đổi, Mục phu nhân quay đầu, nhìn theo tầm mắt cậu ta. Sao thế? Mục phu nhân cũng nhìn thấy cô gái nhưng bà ta đã sớm quên mất Doanh Tử Khâm là ai. Trước giờ bà ta không có thói quen nhớ mặt những người không quan trọng. Nhìn thấy một người quen thôi à, Mục Thẩm Châu nói. Mẹ, con qua đó chào hỏi. Nói xong, cậu ta đi lên phía trước. Thái độ rất lịch sự, khách sáo mà hờ hững. Danh tiểu thư, lại gặp nhau rồi. Cô tới đế đô có việc gì thế? Thế nhưng cô gái không trả lời. Cô còn không liếc nhìn cậu ta lấy một cái, làm như hoàn toàn không quen biết người này, cũng như không nghe thấy cậu chào hỏi của cậu ta. Cứ thể đi lướt qua người cậu ta. Bàn tay đang vươn ra của Mục Thẩm Châu khựng lại giữa không trung, thu lại cũng không được mà giơ lên cũng không xong. Nét mặt cậu ta lập tức trở nên lúng túng. Ai thế? Mục phu nhân sầm mặt. Con chào hỏi cô ta. Sao cô ta lại không để ý đến con? Kể cả Thiên Kim nhà họ NS Iota F và nhà họ Tu cũng không đến mức chẳng nể nang gì Mục Thẩm Châu. Danh Tử Khâm. Mục Thẩm Châu thở dài một tiếng, cảm giác hơi bất lực, chắc vẫn đang giận chuyện ở buổi đấu giá hôm trước. Thật ra cậu ta đang nhắc nhở cô, nếu như cậu ta không lên tiếng trước, thủ đoạn của nhà họ Mộng sẽ càng tàn nhẫn hơn. Doanh Tử Khâm sao có thể ứng phó được? Đáng tiếc, cô tự cho rằng có Phó Quân Thâm là có đầy đủ sức mạnh. Mục phu nhân trầm tư vài giây mới sực nhớ ra, hóa ra là cô ta. Dùng một chút, bà ta mới cất giọng thờ ơ, người đẹp thì có nhiều lắm. Chuyện quan trọng nhất của con bây giờ chính là vượt qua bài kiểm tra. Đợi đến khi con trở thành người thừa kế thực sự của nhà họ Mục, cả mấy gia tộc ở nước ngoài cũng phải xin liên hôn ấy chứ. Con không cần phải lãng phí sự chú ý lên một đứa con gái nuôi. Cơ mà gương mặt đó của Danh Tử Khâm thật sự thu hút đàn ông. Đừng nói là đàn ông, cả phụ nữ nhìn cũng sẽ rung động. Mục phu nhân không thể không nhắc nhở Mục Thẩm Châu, sợ cậu ta chảnh mảng lỡ dở việc quan trọng. Còn chuyện Danh Tử Khâm tới đế đô làm gì hoàn toàn không liên quan gì đến bọn họ. Nó có phụ trách cuộc thi của các con đâu. Mục phu nhân nói thêm. Lát nữa chúng ta còn phải tới nhà họ Mộng một chuyến đấy. Nhà họ Phó. Ăn cơm tối xong, ông cụ Phó liền ra ngoài. Từ khi cơ thể khỏe lên ông thường xuyên ra ngoài đi dạo. Nhưng ông vẫn thích nhất là đi tìm ông cụ Trung đánh cờ. Dù ông cụ Trung rất thích chặn cửa không cho ông vào, ông vẫn lấy làm vui vẻ. Những người tầm tuổi bọn ông chẳng còn lại mấy người. Lúc ông cụ Doanh và ông cụ Giang còn sống, bọn họ còn tụ tập đủ một bàn mạt trược. Còn bây giờ chỉ có thể đánh cờ thôi. Sau khi Trung Chi Vãn ra nước ngoài, nhà họ Trung vắng vẻ đi nhiều, nên ông cụ Phó cũng tiện ở lại bên đó mấy ngày. Ông cụ Trung đã bày xong bàn cờ từ lâu. Thấy ông tới, ông ấy khẽ ngoắc tay. Ông Phó, nào, ngồi xuống đi, xem tôi Giota ế ông không còn mảnh giáp như thế nào. Ông cụ Phó chắp tay sau lưng, chậm chậm ngồi xuống, chưa biết ai Giota ế ai đâu. Hai ông cụ chơi cờ vây. Ông cụ Phó chọn quân đen, nhưng sau khi cầm quân cờ đầu tiên lên, mãi một lúc ông vẫn không hạ cờ xuống. Hồi lâu, ông mới mở miệng, ông Trung, Đã mấy tháng rồi nhưng tôi vẫn thật sự không dám tin mình còn có thể khỏe mạnh ngồi đây đánh cờ với ông như thế này. Thật ra ông cụ phó vẫn luôn biết. Ông không phải bị bệnh mà là trúng độc. Loại độc này sẽ không lấy mạng ông ngay lập tức nhưng ngày qua ngày. Nó sẽ ăn mòn cơ thể ông. Tổn hại đến tuổi thọ ông. Ngay cả ông cũng không ngờ mình có thể chịu đựng được 20 năm. Ông cụ phó hơi trầm mặc rồi lại khẽ bật cười tự giễu. Cũng chẳng biết là còn sống được bao lâu. Cút cút cút, ông cụ Trung không thích nghe. Đêm hôm đừng có nói những câu suối quẩy đó. Ông mới chỉ 85 tuổi. Ít nhất cũng sống thêm được 20 năm nữa. Tôi nói thật đấy. Ông cụ phó vừa đánh cờ vừa nói. Ông khỏe mạnh cường tráng. Chắc chắn sẽ sống lâu hơn tôi. Đến lúc tôi không còn nữa. Phiền ông giúp tôi để ý đến Quân Thâm một chút. Chẳng ưa thằng oát con nhà ông. Ông cụ phó hừ một tiếng. Đang định nói tiếp thì điện thoại bỗng đổ chuông. Vừa nhìn thấy người gọi đến. Ông đã vui vẻ hẳn lên. Ái già, Tử Khâm gọi video cho tôi. Ông phó, ông cũng qua đây xem đi. Vừa nghe thấy tên Doanh Tử Khâm. Lỗ tai ông cụ phó đã dựng cả lên. Ông giả vờ như được mời mới miễn cưỡng nghe. Ngồi xuống bên cạnh ông cụ Trung. Giọng nói trong trẻo êm tai của cô gái vang lên. Ông ngoại, cô hơi dừng lại. Ông phó cũng ở đây ạ. Ông cụ phó lập tức ngồi thẳng lưng. À, đúng, Tử Khâm, ông đến tìm ông ngoại cháu chơi cờ. Nhích sang bên kia đi. Tôi chỉ bảo ông nhìn thôi mà. Ông cụ Trung bất mãn dịch điện thoại sang một bên. Tử Khâm, bên Đế Đô thế nào? Ông hỏi rất nhiều. Doanh Tử Khâm đều kiên nhẫn trả lời hết. Cháu ngoại tôi giỏi chứ? Ông cụ Trung vừa nói chuyện video với Doanh Tử Khâm vừa khoe khoang với ông cụ phó. Nó tham gia một cuộc thi quốc tế tên là ISC. Cả nước Hoa chỉ có 6 người được vào thẳng thôi đấy. Ông cụ phó liên tục gật đầu. Đúng vậy, ông Trung, cháu gái ông giỏi thật đấy. Trong lòng ông lại thầm nghĩ. Nói nhảm, cháu dâu tôi chọn cơ mà. Không giỏi mà được à, đương nhiên. Ông cụ phó không nói những lời này ra miệng. Ông cụ Trung cũng không biết toan tính trong lòng ông cụ phó. Nghe người ta khen cháu gái mình. Ông vô cùng suy gờ xưa y gờ. Chỉ số IQ của tôi không cao nhưng của cháu gái tôi cao lắm. Ông phó, có phải ông ghen tị lắm không? Ông cụ phó lại gật đầu. Ghen tị, trong lòng ông lại nghĩ. Mình chẳng ghen tị tí gì. Dù sao sớm muộn gì cũng là cháu dâu mình. Nhưng thằng oát con nhà ông thì không được. Ông cụ Trung đắc ý. Ông xem, nó có được tham dự cuộc thi gì đâu. Ông cụ phó lại gật đầu. Đúng đúng đúng, ông vẫn nghĩ thầm, thế thì đã sao, có thể lừa được cháu dâu về là tốt rồi. Lúc ông cụ Trung định tiếp tục cà khịa ông cụ phó thì trong điện thoại chợt vang lên một giọng nói trầm thấp đầy ý cười. Ông Trung, nói xấu người khác không phải hành động chính nhân quân tử đâu ạ, tầm mắt trở lại màn hình di động. Ông cụ Trung suýt nữa nhồi máu cơ tim. Ông ôm ngực, sao thằng oát nhà mi cũng ở đó. Thế nào là âm hồn bất tán? Chính là đây. Phó Quân Thâm uể oải đáp. Cháu đi làm vệ sĩ. Ông cụ Trung. Ông quả quyết cúp điện thoại. Sau đó úp thẳng điện thoại xuống mặt bàn. Ông cụ phó mím chặt môi. Cố gắng nhịn cười. Sau đó ông lấy cớ vào nhà vệ sinh. Móc điện thoại ra. Nhấn like hết một lượt trang cá nhân của Phó Quân Thâm rồi nhắn tin cho anh. Tiểu Thất. Làm tốt lắm. Bên Đế Đô. Doanh Tử Khâm nhíu mày. Cất điện thoại đi. Em bảo rồi. Ông ngoại em oán hận anh lắm đấy. Anh có thể giải thích. Bàn tay nắm vô lăng của Phó Quân Thâm khẽ cử động. Anh thực sự không muốn chiếm vị trí của ông mà. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Sáng sớm nay anh còn bắt em uống trà táo đỏ cầu kỳ. Hành động của người già. Phó Quân Thâm cũng nhướng mày. Mấy hôm trước anh vẫn là anh bạn nhỏ. Bây giờ đã thành người già rồi à, về mặt tâm lý. Anh là anh bạn nhỏ, còn về thói quen sinh hoạt, anh là người già. Câu này thực sự không thể phản bác được. Đây chính là trại huấn luyện. Phó Quân Thâm dừng xe lại. Anh không vào nữa. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh nhé. Dùng một chút, anh lại hỏi, Em hẹn bệnh nhân hôm nào? Cuối tuần này. Danh Tử Khâm tháo dây an toàn. Đến lúc đó còn xem tình hình đã. Cô xuống xe, không mang theo vali hành lý. Chỉ có độc một cái ba lô trên lưng. Đồ dùng hàng ngày và quần áo đều có thể mua ngay ở đây nên không mang làm gì cho nặng. Sau khi đưa cho Phó Quân Thầm một chai thuốc, cô mới đi vào trong trại huấn luyện. Lần huấn luyện này không chỉ có 6 thí sinh vào thẳng vòng thi quốc tế mà có cả 6 học sinh xuất sắc khác cũng được mời tới. Trường Trung học Thanh Trí vốn định để vị trí vào trại huấn luyện còn lại cho Doanh Nguyệt Huyên nhưng bị Doanh Nguyệt Huyên từ chối. Vì thế suất này liền dành cho học sinh giỏi nhất lớp xuất sắc của khối 11. 12 người sẽ chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm 3 người, do một giáo sư hướng dẫn. Đến lúc đó sẽ thi một loạt các vòng thi. Lần huấn luyện này không dài, chỉ có 1 tháng. Vì trường trung học trực thuộc Đại học Đế Đô và Trung học Thanh Trí có thực lực mạnh nhất nên Danh Tử Khâm và 2 học sinh khác được chia làm 1 nhóm. 2 người còn lại đều đã xem qua thành tích học tập của Danh Tử Khâm. Tuy đây chỉ là huấn luyện nhưng cũng liên quan đến vinh dự. Bắt bọn họ cùng nhóm với một người có thành tích cực kỳ không ổn định. Đương nhiên bọn họ sẽ không đồng ý, vừa đến trại huấn luyện. 2 người này đã đến khu nhà các giáo sư ở, lần này Tả Lê là một trong 4 giáo sư được Đại học Đế Đô cử đến. Tối nay là anh ta trực. Một học sinh trong đó do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng. Giáo sư Tả Lê, có thể đổi nhóm cho bọn em không ạ? Hoặc là đổi Danh Tử Khâm sang nhóm khác ạ, nghe vậy. Tả Lê bèn buông bút, nhìn về phía 2 người. Cách Trương.